anh ta coi chúng ta chỉ là những đứa trẻ, Vương Băng Điệp cũng vội vàng lên tiếng. Thế nhưng Huyền Dược chỉ kiên định nói, tôi ở lại, cả không gian im lặng như tờ, tôi cũng ở lại, Từ Dạ mỉm cười, lên tiếng. Điều này, đám đông chố tròn mắt, người muốn ở lại thì đi tìm Tần Bách Tùng, người không muốn thì rời đi luôn, Kỳ Dược phòng khỏi tiếp. Lâm Chính bình tĩnh đáp lại rồi rời khỏi phòng. Một lúc sau, Tần Bách Tùng quay trở lại phòng luyện dược tìm Lâm Chính. Thế nào, Lâm Chính vừa sắp thuốc vừa hỏi. Đều ở lại cả rồi, không ai rời đi cả, Tần Bách Tùng nói. Tôi biết mà, thưa thầy, sao đột nhiên lại không ai đòi đi nữa vậy? Nếu mà họ muốn đi thì đã đi từ lâu rồi, hà tất phải đợi đến bây giờ. Bọn họ làm vậy chẳng qua là diễn kịch mà thôi, muốn làm giá với tôi đó mà. Làm giá sao, chứ sao nữa, bọn họ có thể đi đâu đây? Yên Kinh chắc, ở đó chưa chắc đã coi trọng họ. Ngoài nhà Tư Mã ra thì đối với những nhà khác, bọn họ thuộc dạng cao không tới, thấp không qua. Dù sao ở lại họ cũng học được những thứ tốt hơn. Ngoài Huyền Dược và Tử Giả, những người khác đều làm giá cả, Lâm Chính lắc đầu. Nếu nói vậy thì bọn họ vẫn không đứng về phe của chúng ta. Bọn họ ở lại chỉ vì lợi ích mà thôi. Muốn người khác quy phục không hề đơn giản như vậy. Có điều tôi cũng không hy vọng bọn họ vì tôi mà bỏ ra công sức. Giữ lại họ là để dành cho lúc đại hội mà thôi. Lâm Chính nhìn chăm chăm vào lò thuốc. Hóa ra là vậy, Tần Bách Tùng gật đầu. Lúc này, điện thoại của Lâm Chính đổ chuông. Lâm Chính liếc nhìn màn hình. Là Tô Nhu gọi tới. Anh ấn nút nghe. Tô Nhu, sao thế? Lâm Chính hỏi. Thế nhưng đầu dây bên kia là một giọng nam. Là Thần Lâm phải không? Lâm Chính nghe thấy vậy bèn tái mặt. Ông là ai? Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là vợ của ông đang nằm trong tay tôi. Nếu ông muốn vợ mình bình an vô sự thì mau tới phòng làm việc của cô ta đi. Ha ha ha, tiếng cười dữ tợn vang lên. Cách chương.